Đại Dận Tiên Triều, tác giả, Đệ Cửu Thiên Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 293, Nghề Thường Vụ Y Vũ. Chậm rãi đi vào phía trước cửa sổ, ánh mắt mọi người trì trệ. Chuyện gì xảy ra? Trần Cửu tay phải làm sao tàn phế? Đúng vậy a, vì cái gì không cho tay phải mọc ra? Không để ý tới phía dưới người. Trần Cửu trầm tư một chút nói. Minh Nguyệt bao lâu có? Nâng cốc hỏi Thanh Thiên. Không biết trên trời cung điện, đêm nay là năm nào? Ta muốn theo gió quay về. Lại sợ Quỳnh Lâu Ngọc Vũ, ở chỗ cao không khỏi rét vì lạnh, nhảy múa biết rõ ảnh, làm gì giống như ở nhân gian. Chuyển chu các, thấp khinh hộ, chiếu không ngủ, không để lại hận. Chuyện gì dài hướng khác lúc viên? Nhân hữu bi hoan ly hợp, Nguyệt hữu âm tình viên khuyết, người có vui, buồn, ly, hợp, trăng có mờ, tỏ, đầy, vơi, thử sự cổ nan toàn, chỉ mong người lâu dài, ngàn dặm trung thiền quyên. Làm xong thi từ về sau, toàn trường yên tĩnh, tựa như là đắm chìm trong loại kia tư niệm bên trong. Một lát nữa, cũng không biết là người nào trước nói một câu hảo tự. Tiếp lấy có người hét to. Tốt một cái chỉ mong người lâu dài, ngàn dặm trung thiền quyên. Nghe nói này thơ, nên uống cạn một chén lớn. Trần Cửu không hổ là Trần Cửu, tài tình độ cao, khiến cho người không thể không nói một cái chữ phục. Liền liền tứ đại tài tử đối mặt Trần Cửu, cũng phải ảm đạm rút lui. Này thơ vừa ra, bách hoa lầu trong nháy mắt ảm đạm. Vô số sĩ tử hổ thẹn nhau nhau rời khỏi cạnh tranh. Trong giáp, tứ đại tài tử nhao nhao cúi đầu. Lần này lại thua. Không cần chờ kết quả đi ra, mấy người cũng có tự mình hiểu lấy. Lý Minh Nghĩa lúc này phách thủ ăn mừng Trần Cửu không phải. An ủi tứ đại tài tử cũng không phải. Thật sự là làm người lưỡng nan a. Chư vị nhưng còn có nguyện ý đi ra làm một câu thơ, tỉ thí một phen. Không phải vậy danh sách này coi như có chủ lạc. Mộc Thanh Y tiểu thị nữ lúc này có chút bất đắc dĩ. Lúc đầu còn tưởng rằng lần này thi hội sẽ có nhiều náo nhiệt đâu. Không nghĩ tới vừa ngay từ đầu hai tôn đại thần liền nhảy ra, làm các vị sĩ tử tập thể im ắng. Cho dù đối với Trần Cửu ôm nữ thần về không có cam lòng, nhưng là mặc cho các vị tài tử khổ sở suy nghĩ, moi ruột gan, cũng nghĩ không ra cái gì tốt đồ, vật. Đã như vậy, vậy liền Trần công tử cùng ta tới đi. Tiểu thị nữ đem ánh mắt nhìn về phía Trần Cửu lầu các. Chúc mừng Trần huynh có thể âu yếm. Mau đi đi, khác để người ta đợi lâu. Lý Minh Nghĩa nhìn lấy Trần Cửu, ôm quyền ăn mừng. Hữu tâm không đi, nhưng là ở đây nhiều người như vậy đều nhìn. Người nếu là nói không đi, vậy còn không được mọi người phun chết. Vậy liền xin lỗi không tiếp được. Trần Cửu quay người xuống lầu các. Trong tiểu lâu, Mộc Thanh Y ngồi trên mặt đất, ở tại trước người là một chương bàn gỗ tử đàn tử, đĩa dâng trà cỗ một bộ, mà Mộc Thanh Y thiên thiên tố thủ đang pha trà. Nhìn thấy Mộc Thanh Y pha trà, Trần Cửu nhẹ nhàng cười một tiếng, ngồi tại Mộc Thanh Y đối diện, không nói một lời, chỉ là lặng lặng nhìn lấy nước trà. Người bình thường pha trà, cho người ta cho một loại học đòi văn vẻ, không ốm mà rên cảm giác. Nhưng là tại Mộc trong tay Thanh Y, lại có một loại mây bay nước chảy cảm giác, thật giống như lúc đầu trà liền hẳn là như thế phao. Một đường đường dườm ra trình tự về sau, Trần Cửu nhẹ nhàng nhấm nháp một thanh, một cỗ hương khí tại giữa răng môi thật lâu không dứt, rơi vào trong bụng, giống như là cỗ này hương khí nhuộm dần toàn thân, quanh thân cũng tản ra một cỗ hương khí. Trà là trà ngon, pha trà người càng là tuyệt hảo. Trần Cửu mở mắt, tán một câu. Mộc Thanh Y hai mắt hơi hơi lóe lên, đa tạ công tử khích lệ. Nhìn lấy đối diện Mộc Thanh Y, Trần Cửu cười một tiếng. Áo xanh cô nương cùng với khách nhân gặp nhau thời điểm thế mà xin mang mạng che mặt, thật sự là đối khách nhân không quá tôn kính. Mộc Thanh Y cười không nói. Trần Cửu từ cảm giác không thú vị, hai người ngồi một hồi. Trần Cửu đang muốn đứng dậy cáo từ, Mộc Thanh Y đột nhiên nói, không nghĩ tới công tử một cánh tay thế mà bị phế, cũng không biết là người nào dưới như vậy ngoan thủ. Trần Cửu nhìn trên bàn chén trà. Là ta không cẩn thận. Luyện công xảy ra sự cố. Cánh tay liền bị phế. Mộc Thanh Y nhìn lấy Trần Cửu. Công tử lời này không hết thực. Này Nhật công tử đại phát thần uy ta thế nhưng là tại cái này Vũ Châu nội thành thấy nhất thanh nhị. Sở. Trần Cửu ngẩng đầu. Ánh mắt sắc bén. Khó nói nhóm người kia cùng ngươi có liên quan. Làm sao có thể. Ta chỉ là một cái nho nhỏ phong trần nữ tử. Bọn họ là cao cao tại thượng tu sĩ. Chúng ta có thể đụng không đến cùng một chỗ. Công tử nhạy cảm. Lời tuy như thế. Nhưng là lúc này Trần Cửu nhưng không có buông xuống đề phòng. Tinh tế cảm ứng Mộc Thanh Y trên thân khí thế. Sau đó sững sờ. Ta lại là công tử khẽ múa. Đây là ta quy củ. Mỗi khi có khách nhân đến này. Ta đều sẽ vũ bên trên một khúc. Mộc Thanh Y đứng dậy. Trần Cửu lại là cười một tiếng. Không cần. Loại này tất cả mọi người có thể nhìn thấy vũ khúc. Ta không có hứng thú. Muốn xem. Về sau qua tìm mấy cái ca cơ liền tốt. Không phiền phức áo xanh cô nương. Mộc Thanh Y nghe vậy bước chân dừng lại. Trần Cửu lời này là có ý gì? Là nói nàng Mộc Thanh Y tiếp khách nhiều. Trần Cửu đối nàng không có hứng thú sao? Nàng đường đường bách hoa lầu đầu bài. Danh chấn đại chu. Khi nào có người đối với hắn như thế nói qua nói đến đây? Đây quả thực là cùng chỉ đầu hắn nói. Như ngươi loại này một điểm môi son vạn nhân nếm, một đôi cánh tay ngọc vạn nhân gối nữ nhân, ta đối với ngươi môi son, cánh tay ngọc không có hứng thú. Mộc Thanh Y nghiến chặt hàm răng, gia hỏa này đem hắn Mộc Thanh Y nhìn thành là ai? Đáng giận muốn chết, tuy nhiên như thế, Mộc Thanh Y cước bộ lại là không có dừng lại, tiếp tục đi đến trống trải chi địa, mạnh vì gạo, bạo vì tiền. Trần Cửu ngồi ở kia bên trong uống trà, trong mắt không hề bận tâm, nước trà mát, Mộc Thanh Y một khúc vũ đạo nhảy xong, ngồi vào Trần Cửu đối diện, đây là cái gì vũ đạo? Trần Cửu nhìn Mộc Thanh Y liếc một chút, không thể không nói, Mộc Thanh Y vũ đạo coi như không tệ, nghề thường vũ y vũ, Mộc Thanh Y uống một miệng nước trà nói. Trần Cửu sững sờ. Không nghĩ tới Mộc Thanh Y vũ đạo thế mà cùng kiếp trước quê hương mình cái kia vũ đạo tên thế mà. Chỉ là gia hương cái kia nghề thường vũ y vũ Trần Cửu không có nhìn qua. Lại là nghề thường vũ y vũ. Ta trước kia cũng nghe người ta nói qua nghề thường vũ y vũ. Chỉ là không có nhìn thấy. Không biết các ngươi nhảy một không giống nhau. Mộc Thanh Y nhẹ nhàng cười một tiếng. Thế giới này nghề thường vũ y vũ chỉ có một loại. Đều là đồng căn đồng nguyên, liền xem như có khác biệt, cũng sẽ không quá lớn. Trần Cửu nhìn ngoài cửa sổ minh nguyệt, không giống nhau, ngươi cái này nghề thường vũ y vũ chỉ là đẹp mắt. Quê hương của chúng ta nghề thường vũ y vũ lại có một loại nồng đậm ý cảnh. Là ngươi cái này nghề thường vũ y vũ không có đủ. Hả, không nghĩ tới Trần công tử thế mà còn hiểu vũ đạo. Này Trần công tử có thể hay không nói nhà các ngươi hương cái kia vũ đạo. Trần Cửu trầm tư một chút. Hai mắt mê ly nói. Vân muốn y phục hoa tưởng dung vui sướng lướt nhẹ qua hạm lộ hoa nồng nếu không có quần ngọc núi. Gặp hướng giao đài nguyệt gặp nhánh hồng diễm lộ ngưng hương vu sơn uổng đoạn trường thử hỏi hán. Cung người nào giống như yêu phi yến dựa tân trang danh hoa khuynh hai tướng vui mừng quân vương. Mang cười nhìn giải thích vui sướng hạn hận trầm hương đình bắc dựa chằng chịt. Thật đẹp thi từ, Trần công tử tốt văn thải. Nghe bài hát này từ liền biết rõ vũ khúc nhất định đẹp vô cùng. Đáng tiếc không có cơ hội xem xét. Trần Cửu nhìn lấy trong chén trà lá trà. Ngươi tay này nghề thường vũ y vũ cũng không tệ. Chỉ là ý cảnh không đủ mà thôi. Có một loại trông bầu vẽ gáo cảm giác. Trông bầu vẽ gáo. Cái từ này cũng là nghe thú vị, Mộc Thanh Y hít một hơi thật sâu. Một thanh răng ngà cắn nát, gia hỏa này chẳng những xem thường chính mình, mà lại xin nói mình đắc ý nhất vũ đạo là trông bầu vẽ gáo. Thật nghĩ một chén nước dội đến trên mặt hắn, bất quá Mộc Thanh Y không hổ là duyệt vô số người bách hoa lầu đầu bài. Cái gì kỳ hoa khách nhân chưa thấy qua, vẫn như cũ không thanh sắc cùng Trần Cửu nói chuyện với nhau. Trần Cửu đem chén trà buông xuống. Áo xanh cô nương nghĩ như thế nào đến Vũ Châu? ta cái này bách hoa lầu đầu bài đến đâu bên trong cũng không phải chính ta nói tính toán. Tổ chức để cho ta qua đâu? Ta liền đi đâu? Ta một cái nhược nữ tử cũng quyết định không chính mình vận mệnh. Trần Cửu nghe từ chối cho ý kiến. Nhìn lấy lần nữa thiêu đến sôi trào nước trà hoa hoa tác hưởng. Thủ trưởng nhẹ nhàng nhất động. Mộc Thanh Y nhìn lấy Trần Cửu tay cụt. Công tử tay cụt thật sự là đáng tiếc. Ta cái này bên trong ngược lại là có tốt nhất đan dược có thể trợ công tử hồi phục. Trần Cửu giống như cười mà không phải cười nhìn lấy Mộc Thanh Y. Vô sự hiến ân cần. Phi gian tức đạo. Câu nói này vừa mới tại cái bao xương nào bên trong có người cùng ta nói qua. Kết liễu hắn tay chỉ bị cắt đi. Mộc Thanh Y nháy mắt mấy cái. Tựa như là nghe không hiểu. Thực sự không biết cho Trần Cửu liệu thương. Làm sao cùng cắt tay chỉ dính líu quan hệ. Tên kia lòng tin tràn đầy muốn chữa cho tốt cánh tay ta. Kết quả không thành công. Làm cho hắn tốt không xấu hổ. Cho là mình đan dược là giả. Dứt khoát liền đem tay mình chỉ cắt đi thử một lần đan dược có phải là thật hay không. Mộc Thanh Y tố thủ nhẹ nhàng nhất động. Vậy kết quả thế nào? Kết quả tự nhiên là này đan dược là thật. Nếu là thật, vậy tại sao ngươi thương khẩu nhưng không có khỏi hẳn? Ta làm sao biết rõ? Trần Cửu lắc đầu. Một mặt cảm thán. Chưa xong còn tiếp. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.